Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 459, dư âm. Nhớ tới mình làm năm trải qua, nhớ tới cái kia một hồi đại trong phản loạn doanh núi đầy đồng thi hài. Liên miên đếm không hết sụp đổ phòng ốc kiến trúc. Còn có cái kia khắp nơi thương di, vắng lặng đại địa. Vương Sung trong lòng liền một loạt đau đớn, ở trận kia đại trong phản loạn, liền vương công quý tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi với khó. Chớ nói chi là thông thường sinh dân bách tính, một lần này hành động vốn là ngàn năm khó gặp cơ hội. Chỉ cần giết chết An Yết Lạc Sơn, chính mình là có thể tránh khỏi sau lần đó 10 năm nội loạn. Chỉ tiếc, cuối cùng chính mình hay là đã thất bại. Chính mình mất đi cơ hội duy nhất. Nghĩ tới đây, Vương Sung trong lòng liền vô cùng thống khổ. Vương Tuyên cùng Lý Lâm nghe được Vương Sung, trong lòng đều là lắc đầu không ngớt. Đối với Vương Sung, bọn họ vẫn luôn là phi thường tin tưởng. Vương Sung đi qua hành động, cũng đủ để chứng minh hắn đáng giá này loại tín nhiệm. Thế nhưng lần này, này loại giải thích thật sự là rất khó để cho ngươi tin tưởng. Gia Gia tin tưởng ngươi. Đột nhiên một trận già nua, âm thanh uy nghiêm từ phía sau truyền đến. Phụ thân, Vương Tuyên cùng Lý Lâm trở lại đầu, trong mắt đều là gương mặt ngạc nhiên. Hài tử, Gia Gia tin tưởng ngươi. Vương Dung Gia Gia ngồi ở phía trên, lặp lại lần nữa nói. Hắn nguyên bản vẫn ngồi ở phía trên, không nhúc nhích, nhưng vào lúc này, nhưng đỡ tay vịn, chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên. Ngươi là hài tử thông minh, ngươi ra tin tưởng ngươi làm như thế, tất nhiên có không được không làm như vậy lý do. Ra ra, Vương Sung nắm nắm đấm, con mắt đỏ ngầu, vào lúc này, không còn so với đến từ thân nhân tướng đảm nhiệm, càng khiến người ta cảm thấy chống đỡ. Nói cho ta biết, là cùng thiên cơ thuật sư có quan hệ sao? Vương Dung Gia Gia đứng ở phía trên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước đạo, âm thanh càng phát nhu hòa. Vù, một khiếu thông trăm khiếu thông, nghe được phụ thân câu nói này, Vương Dung đại bá Vương Tuyên cùng chú Lý Lâm đều là thân thể chấn động. Phía trước thời điểm, còn cảm thấy Vương Dung làm người khó có thể tín phục. Thế nhưng nghe được phụ thân giải thích, tất cả những thứ này đột nhiên liền nói xuôi được. Sung Nhi, Gia Gia nói là sự thật sao? Vương Tuyên ngưng tiếng nói. Người thật sự gặp thiên cơ thuật sư. Lý Lâm cũng mở miệng nói. Vương Sung hành vi quả thật có rất nhiều nói không thông địa phương. Nhưng nếu như là gặp một cái nào đó thần bí thiên cơ thuật đếm địa tất cả liền không khó hiểu. Này cũng có thể giải thích. Tại sao Vương Sung cùng cái kia người Hồ Tố chưa mưu mặt, nhưng đối với hắn có mãnh liệt như thế sự thù hận, thậm chí không tiếc trêu chọc An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê. Chuyện này, Vương Sung cũng choáng, Gia Gia câu nói này thật sự là ra ngoài dự liệu của hắn. Thiên cơ thuật sư, bốn chữ đi ra, liền Vương Sung chính mình đều ngơ ngẩn, hắn đương nhiên không thể gặp cái gì, thiên cơ thuật sư. Bất quá, từ trình độ nào đó Gia Gia suy đoán cũng không thể toán sai. Bởi vì hắn mặc dù không có gặp cái gì, thiên cơ thuật sư. Nhưng hắn mình chính là mạnh nhất ngày, thiên cơ thuật sư. Làm người hai đời, thật luận với cái thế giới này tương lai mạch máu phát triển. Trên đời này không còn người so với hắn rõ ràng hơn. Những này ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Sung rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh. Phải, Vương Sung gật đầu nói. Sung Nhi, có thể nói cho chúng ta cái kia thiên cơ thuật sư tên sao? Vương Tuyên nói tiếp, lần này Vương Sung nhưng lắc lắc đầu. Hắn không chịu để cho ngươi nói. Vương Tuyên nhíu nhíu mày đầu. Phải, Vương Sung do dự một chút, khẽ cắn răng, lần nữa nói. Mặc dù không đồng ý làm như thế, thế nhưng trước mắt xem ra, coi như biết rồi tương lai, cũng có rất lớn hạn chế. Ở không thể nói ra chân tướng dưới tình huống, này chỉ sợ là tốt nhất, cũng nhất có thể khiến người ta tiếp nhận cách làm. Vương Tuyên, Lý Lâm liếc nhìn nhau, cũng cau mày lên đầu. Cái kia, thiên cơ thuật sư, không ra mặt, cũng không có biện pháp tìm nguồn gốc căn nguyên. Biết Vương Dung đối với hắn tại sao như thế tin cậy. Bất quá, thiên cơ thuật sư hướng về địa vị cao cả. Bất kể là dân gian vẫn là trong cung, bọn họ phần lớn đều rất được tôn trọng. Bất quá cũng chính vì như thế, phần lớn thiên cơ thuật sư cũng tương đương tính tình cổ quái. Bọn họ từ trước đến giờ làm việc khiêm tốn, không có tiếng tăm gì, tính cách cổ quái, không muốn cùng người ngoài giao thiệp với, càng không muốn danh tiếng bị ở ngoài người biết được. Trên căn bản là quá ẩn sĩ một loại sinh hoạt. Vương Dung nói cái kia thiên cơ thuật sư không muốn gặp người. Ở thiên cơ thuật sư bên trong loại tính cách này cũng tịnh không hiếm thấy. Hài tử, tất nhiên hắn không muốn biểu hiện trước người. Quên đi, chuyện kế tiếp, ngươi muốn ra ra làm sao ngươi? Vẫn là Vương Dung ra ra nói. Không sai, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Chuyện kế tiếp chỉ bằng vào một mình ngươi năng lực đều là không làm được. Hôm nay ra ra, đại bá, cũng là ngươi chú đều ở nơi này. Ngươi muốn để cho chúng ta giúp ngươi ra sao? Vương Tuyên cũng mở miệng nói. Gương mặt chăm chú. Tuy rằng Vương Dung liên quan với đế quốc họa lớn, lời giải thích vẫn là để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Thế nhưng nếu như Vương Dung vẻn vẹn chỉ là muốn giết một cái không quan trọng gì người hồ. Như vậy bất kể là lý do gì, Vương Tuyên cũng có thể không ngần ngại chút nào hào không tính đến đi trợ giúp hắn. Một bên, Lý Lâm cũng gật gật đầu, máu mủ tình thâm, tuy rằng hắn không họ, nhưng cũng đã là vương gia một phần tử. Nếu như Vương Dung muốn giết một người, hắn cũng sẽ không chút do dự đi trợ giúp hắn. Lại như hắn vẫn làm như vậy, Vương Dung không nói gì, nhưng trong lòng thì ấm áp. Đời này, hắn quý nhất coi, cũng quý báu nhất, chính là những này gia nhân, gia gia. Đại bá, chú, cảm ơn các ngươi, có khoảnh khắc như thế. Vương Dung trong lòng thật sự phi thường động lòng, muốn lần thứ hai khởi xướng hành động. Thế nhưng rất nhanh, Vương Dung liền bỏ đi ý nghĩ. An Yết Lạc Sơn thực lực xưa nay đều không phải là then chốt. Bên cạnh mình có quá nhiều người có thể giết chết hắn. Thế nhưng cuối cùng, hành động của chính mình toàn bộ đều thất bại. Lần thứ nhất thất bại không hiểu ra sao, liền Lý Tự Nghiệp đều bị sét đánh. Lần thứ hai, trực tiếp xuất hiện một đống U Châu kình lực tốt. Cuối cùng liền Trương Thủ Khuê này loại đế quốc đứng đầu nhất đại nhân vật đều xuất hiện. Lại như mệnh vận chi thạch vẫn nhắc nhở mình, phải cải biến vận mệnh xưa nay đều không phải là một chuyện dễ dàng. Ở An Yết Lạc Sơn suy yếu nhất. Nhất không có gì phòng bị lực lượng thời điểm, chính mình cũng thất thủ. Vương Dung lo lắng lại tiếp tục tiến hành, còn xảy ra hiện gì gì đó biến số. Hơn nữa, An Yết Lạc Sơn hiện tại có cảnh giác, nhất định vạn phần cẩn thận. Hơn nữa có Trương Thủ Khuê này loại cường giả tuyệt đỉnh bảo vệ. Đã không có cơ hội xuất thủ, Vương gia mặc dù là tương tương thế gia. Thế nhưng đối đầu Trương Thủ Khuê này loại đế quốc trọng thần, biên cương đại quan, cũng giống vậy không có biện pháp gì. Hay là đây chính là vận mệnh đi, bây giờ ta còn quá nhỏ bé, căn bản không giết được hắn. Chí ít ở U Châu phản loạn trước, vẫn chưa có người nào giết được hắn, chỉ có thể chờ đến sau đó. Vương Dung trong lòng ngầm thầm nói, từ kết thúc chiến đấu đến bây giờ. Hắn đã dần dần rõ làm không công rồi, cũng muốn hiểu rõ rất nhiều việc. An Yết Lạc Sơn tuyệt không phải là cái gì tiểu nhân vật. Ở cái thế giới này, hắn giữ lấy cực kỳ trọng yếu một vị trí. Hắn phát động U Châu phản loạn, là cái thế giới này trọng yếu tiến trình. Nếu như giết An Yết Lạc Sơn, đó đúng là thế giới hoàn toàn bất đồng. Vì lẽ đó An Yết Lạc Sơn tuyệt đối không thể chết được. Chí ít tại hắn phát động U Châu phản loạn, hoàn thành chính mình ở cái thế giới này sứ mệnh trước. Căn bản không khả năng dễ dàng chết đi, vì lẽ đó mình mới sẽ tụ tập nhiều như vậy sức mạnh. Nhưng vẫn là không giết được hắn, vì lẽ đó mệnh vận chi thạch mới có thể nhắc nhở chính mình. Không muốn quá sớm cùng hắn gặp gỡ, bất kỳ trước thời hạn ngẫu nhiên gặp, sẽ dẫn đến An Yết Lạc Sơn thực lực càng phát tăng cường. Đồng thời bảo vệ thế giới của hắn lực lượng cũng càng ngày sẽ càng cường. Bởi vì An Yết Lạc Sơn coi như xấu nữa, cũng vẫn là cái thế giới này một phần, mà chính mình, nhưng, không phải, đánh bại một người dễ dàng, nhưng đánh bại một thế giới nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Gia Gia, Đại Bá, chú, ta cần các ngươi phải giúp ta tìm một người. Vương Dung ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói. Vương Dung rất nhanh liền rời đi tứ phương quán. Vương Dung đại bá cùng chú cũng đồng thời ly khai. Cơ hồ là ở Vương Dung ly khai tứ phương quán chi không lâu sau. Một trận nhẹ nhàng, giống mèo giống như tiếng bước chân của từ đại sảnh phía sau truyền tới. Mành nhấc lên, một cái đầy đầu chỉ bạc, khuôn mặt hiền hòa bà lão bưng một bàn nước trà. Từ phía sau đi ra. Khay trà bên trong, bốn cái chén trà bằng sứ xanh bên trong nước trà cũng sớm đã lạnh. Đứa nhỏ này xem ra tâm sự nặng nề, nhìn Vương Dung phương hướng ly khai, Vương gia lão phu nhân trong mắt xem ra lo lắng. Hắn không nói, chúng ta cũng không có cách nào a. Vương gia lão gia tử theo thở dài nói, nếu như Vương Tuyên cùng Lý Lâm ở đây, tất nhiên sẽ rất là kinh ngạc. Bởi vì lão gia tử thái độ hiện tại, cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, hết sức hiển nhiên, liên quan với cái gì, thiên cơ thuật sư, lời giải thích. Hoàn toàn là thuận miệng nói, nhưng là bất kể Vương Tuyên, Lý Lâm, vẫn là Vương Sung, toàn bộ đều bị lừa quá, đứa nhỏ này nhất định có nỗi khổ bất đắc dĩ, nếu không thì, hắn tuyệt đối sẽ không liền người trong nhà đều gạt. Vương gia lão phu nhân thở dài nói, cả đời đã trải qua nhiều như vậy những mưa gió, hai người lại làm sao có khả năng không thấy được Vương Dung tâm tư. Tối hôm nay Vương Dung quá khác thường, thế nhưng hắn rồi lại tốt như cái gì nổi khổ bất đắc dĩ. Không cách nào tố nói ra, hai người đã trải qua nhiều như vậy chìm chìm nổi nổi. Mọi chuyện tang thương. Như thế nào lại đồng ý để nhà tiểu bối làm khó dễ? Vì lẽ đó Vương gia lão gia tử mới có thể nói ra lời nói này. Vương gia lão gia tử không nói gì, chỉ là trong đại sảnh truyền ra một tiếng than thở thật dài. Từ tứ phương quán bên trong đi ra, Vương Dung trong lòng tùm la tùm lum. Tuy rằng cùng Trương Thủ Khuê giữa xung đột đã có một kết thúc, thế nhưng Vương Dung biết chuyện này còn rất xa không có kết thúc. Ngồi lên xe ngựa, Vương Dung đi trước thăm một phen anh họ Vương Lượng, Ngụy An Phương bọn họ là ở Túy Tước Đại Tửu lâu lầu 2 tìm tới bọn họ. Bọn họ bị thương tuy nặng, nhưng cũng không chí mạng. Vương Dung đi thăm thời điểm, thương thế của hắn đã ổn định lại, có người chuyên biệt chăm sóc. Không bao lâu nữa thời gian, hắn nên là có thể khỏi rồi. Chỉ là, hắn dù sao võ công không cao, vì lẽ đó sau khi bị thương, vẫn còn rơi vào đang hôn mê. Vương Dung đợi không bao lâu, biết hắn không có nguy hiểm, liền rời đi nơi đó, về tới chỉ qua viện. Trên đỉnh núi, gió to tập kích, tuy rằng đêm đã khuya, thế nhưng chỉ qua viện bên trong nhưng là đèn đuốc sáng choang. Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Doãn Hầu, Triệu Kính Điển, Phương Huyền Anh, Từ Càn, Ngụy An Phương, Hoàng Thiên Nhi, Triệu Khinh Cầm, tất cả mọi người đều ở đây, từng cái đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng nhìn Vương Dung, tựa hồ đợi rất lâu. Lần này hành động, mỗi người đều bị thương không nhẹ, nhưng tất cả mọi người chỉ là làm băng bó đơn giản. Bóng đêm mặc dù sâu, nhưng người nào cũng không có hạ đi nghỉ ngơi ý tứ. Bởi vì trong lòng của mỗi người đều cất giấu một cái ý nghĩ. cái này ý nghĩ không giải quyết, ai không có khả năng ngủ được cảm thấy. Vương Sung, Doãn Hầu cái thứ nhất đi về phía trước vài bước, mở miệng phá vỡ yên lặng, sắc mặt của nàng nghiêm nghị, những người khác sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Trong sân kết thúc chiến đấu phía sau, tất cả mọi người dựa theo Vương Sung dặn dò, về tới chỉ qua viện, mỗi người đều giống như Doãn Hầu, đang đợi một cái giải thích, hành động của hôm nay có nhiều lắm không hiểu ra sao. Làm người chỗ không hiểu, đột nhiên hành động mục tiêu, đột nhiên xuất hiện một bầy người hồ, sau đó chính là không ngừng mà truy sát một cái xem ra không phải rất trọng yếu người hồ. Thế nhưng cuối cùng, không ai từng nghĩ tới, ở những người này sau lưng xuất hiện là Trương Thủ Khuê. Mọi người cũng không để ý vì là Vương Sung làm cái gì. Coi như bởi vậy chết trận cũng không có gì hay oán trách. Dù sau này là chính bọn hắn lựa chọn, thế nhưng mọi người cần một cái giải thích, ít nhất phải biết tại sao mình muốn làm như thế. Bóng đêm yên tĩnh, từng đôi mắt từ bốn phương tám hướng nhìn phía Vương Sung, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Ai cũng không nói gì. Trên đỉnh núi ngoại trừ hô hô phong thanh, không có bất kỳ thứ gì khác. Vương Sung chậm rãi ngẩng đầu lên, trong chớp mắt này tâm tư chập trùng, vô số ý nghĩ giống điện quang giống như từ trong đầu bay vút qua. Ta không có cách nào nói cho các ngươi nhiều lắm. Vương Sung thanh âm ở trong màn đêm bồng bềnh, đón ánh mắt của mọi người. Vương Sung ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định. Thế nhưng có một việc ta có thể nói cho các ngươi. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi sẽ không hối hận. Trên đỉnh núi, yên tĩnh, mọi người nhìn chằm chằm Vương Sung. Vương Sung cũng nhìn chằm chằm mọi người. Ai cũng không nói gì. Một loại làm người bầu không khí bất an ở trong hư không bồng bềnh. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất yên tĩnh lại. Mỗi một giây đều bị kéo duỗi vô hạn dài lâu. Ta tin tưởng ngươi, Bạch Tư Lăng đột nhiên từ trong đám người đi ra. Cái thứ nhất đánh vỡ yên tĩnh, tuy rằng còn không biết tại sao, thế nhưng có ngươi câu nói này đã đủ rồi. Ta tin tưởng ngươi, ha ha, ta cũng tin tưởng ngươi. Ta không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, lại như ở nhiệm vụ tập luyện bên trong giống như, ngươi nói làm thế nào, liền làm như thế đó. Thứ hai đi ra là Từ Càn. Vương Sung trong lòng một cái nào đó mềm mại góc bị tiếp xúc nhúc nhích một chút. Trong mắt đột nhiên có chút ẩm ướt. Ha ha, chỉ bằng ngươi câu nói kia, ngươi liền hay là ta nhận thức chính là cái kia ngươi. Sau đó có chuyện gì? Cứ việc cho đòi hô. Chúng ta Triệu gia tuyệt đối toàn lực ứng phó. Triệu Hồng Anh cũng mỉm cười đi ra. Đây không phải là nàng lần thứ nhất cùng Vương Sung tiếp xúc. Vương Sung từ lâu dùng năng lực chính mình cùng hành động chứng minh rồi chính mình. Nàng vào lúc ấy lựa chọn tin tưởng Vương Sung, vào lúc này tự nhiên cũng sẽ không hoài nghi hắn. Cảm tạ, Vương Sung cảm động nói. Ha ha, thiếu gia, ngươi không cần theo ta giải thích cái gì. Bất kể là ngươi quyết định làm cái gì, bất kể là ở nơi nào, ta đều sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Chỉ chốc lát sau, Triệu Uyển Điển cũng từ trong đám người đi ra, một cách tự nhiên đứng ở Vương Sung bên người. Hắn chỉ là thật sớm ở trên núi chờ, mới có thể cùng mọi người đứng chung một chỗ. Đối với thiếu gia nhà mình, hắn xưa nay đều không có hoài nghi. Nếu như không phải là vì sợ bị hiểu lầm, hắn thậm chí đứng cũng sẽ không đứng ra, liền mấy câu này cũng sẽ không nói. Có Bạch Tư Lăng, Triệu Hồng Anh, Từ Càn, Triệu Khuynh Điển bọn họ ra mặt, đón lấy thì có người càng ngày càng nhiều đi ra. Ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi, ta tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, Doãn Hầu, Trần Không Để, cháu Chi Mệnh, Trang Đăng Bình, Trì Vi Nghĩ, Doãn Hầu, từng đường bóng người đi ra, mỗi người đều nói nhất chất phác lời, dùng đơn giản nhất sáng tỏ hành động, tỏ rõ đối với Vương Sung chống đỡ. Một cái, hai cái, ba cái, vô số. đêm đen lạnh giá, nhưng mà nhìn từng đôi quen thuộc ánh mắt, nhìn những trong ánh mắt kia kiên định niềm tin cùng chống đỡ. Vương Dung chỉ cảm thấy trong lòng noãn hồng hồng, Thương Tùng không trải qua mưa gió, dài không ra, khí khái. Ngọc Thạch không trải qua điêu khắc cuối cùng không thành tài được. Một lần này hành động cũng không có thất bại mọi người. Trái lại để lòng của mọi người dán càng gần hơn. Trong hoảng hốt, Vương Dung thật giống thấy được một đôi vô hình cánh vai đang chậm rãi thư giãn. Đó là chân chính thuộc với sức mạnh của chính mình. Chính mình ngày sau thành viên nòng cốt, minh hữu, có thể vai sóng vai chiến đấu đồng bọn, đang chậm rãi thành hình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.